Lại thế, Hướng Nhật phát hiện thân thể mình lại bắt đầu chuyển động, cũng không phải do ý niệm của hắn thúc giục, đi ra mấy bước, loại xoay người trở lại, sau đó lại đi tới, lại đi lui, lặp đi lặp lại không ngừng. Hướng Nhật rốt cuộc ý thức được thân thể mình đã nằm ngoài tầm kiểm soát, dường như trong người hắn còn một ai đó đang tồn tại, mà người đó mới là người nắm quyền chủ động hết thảy. Ngươi là ai? Hướng Nhật bỗng nhiên tự hỏi mình. Ta là Hướng. Trong lòng nổ ầm một tiếng, Hướng Nhật dựa vào chút lý trí còn sót lại rốt cục trở về trạng thái tỉnh táo, đem lời nói sắp sửa bật thốt ra nuốt ngược về. Mới vừa rồi thiếu chút nữa đã đem cái tên của kiếp trước nói ra. Đây chính là bí mật lớn nhất của hắn. Cô vừa dùng dị năng với tôi. Nhìn nữ nhân thánh khiết trước mặt, Hướng Nhật 99% có thể khẳng định nàng vừa mới hạ thủ. Có thể là công kích dị năng tương tự tinh thần dị năng, có khả năng khống chế thân thể người khác. Nếu như không phải tâm trí của hắn đủ kiên cường, phỏng chừng hắn đã biến thành nô lệ của nữ nhân này. Lại có thể thoát khỏi đoạt xá của tôi. Nếu như tôi nhìn không lầm, anh là dị năng giả cấp 5 nhỉ? Nữ nhân đối với dị năng công kích của mình mất đi hiệu lực cũng không để trong lòng. Vốn nàng cũng không quá hy vọng có thể dùng chiêu thức này đi khống chế một dị năng giả cấp 5. Cô rốt cục là ai? Hướng Nhật lạnh giọng hỏi. Thời điểm vừa thấy đối phương, hắn cảm giác nàng chỉ là một người bình thường. Bởi vì coi như trong mộng hắn vẫn có thể cảm nhận được người có lực lượng thấp hơn mình. Nhưng mà nữ nhân trước mắt, bề ngoài mang đến cho hắn một cảm giác rất đỗi bình thường. Nhưng trước hết thảy một màn dị năng công kích vừa mới phát sinh, như vậy có thể khẳng định đối phương thực lực không thua kém gì hắn, thậm chí còn cao hơn một bậc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1054, kinh hãi. Tôi đã giới thiệu qua bản thân rồi, là chủ nhân nơi này. Coi như một nửa chủ nhân đi. Nữ nhân tự xưng là Kha Dĩ Nhu, khép lại quyển sách đặt xuống bàn bên cạnh, bưng ly trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, thần thái vừa rảnh rỗi vừa ung dung, tựa hồ đối với việc bị chất vấn không có để ở trong lòng, nhìn nam nhân nói, ngược lại, anh thân làm khách lại không tự giới thiệu mình, không phải cảm thấy hơi thất lễ sao? Tôi họ Hướng, nơi này là nơi nào? Hướng Nhật đã tỉnh táo hoàn toàn, biết đây chỉ là một giấc mộng. Suy xét lời nói của đối phương một chút, bây giờ sinh khí tức giận cũng không có tác dụng gì. Kha Dĩ Nhu lạnh nhạt đáp, vậy tôi đang ở đâu? Hướng Nhật nhíu nhíu mày, chung quy có cảm giác như đối phương dỗi dãi quá mức, thái độ hoàn toàn không thèm coi hắn ra thứ gì. Anh ngay cả mình đang ở đâu cũng không biết. Kha Dĩ Nhu hỏi ngược lại, dường như hắn hẳn phải biết mới đúng. Đây là Trung Quốc hay quốc gia nào khác? Hướng Nhật sắp sửa nhịn không được. Đây là nước Anh. Kha Dĩ Nhu từ trên ghế đứng dậy, dáng người cao ráo không thua kém Hướng Nhật là bao, thậm chí còn phải cao hơn một chút, đại khái chừng 1m76-78. Nước Anh. Thần sắc Hướng Nhật ngẩn ra, làm sao cũng không nghĩ tới bản thân lại đi đến quốc gia này. Không sai, nước Anh, đây chính là căn phủ đệ của một bá tước. Cho nên tôi rất tò mò anh làm cách nào xông vào được mà bản thân đang ở đâu cũng không biết. Kha Dĩ Nhu dùng tư thái, trên cao nhìn xuống, quan sát hắn, phối hợp cùng bộ đầm dài màu trắng đang mặc trên người. Khí chất thánh khiết dường như còn tăng thêm một bậc, khiến cho những người xung quanh nàng có cảm giác tội lỗi. Bá tước, Hướng Nhật hơi giật mình, lần này địa phương giấc mộng lại là nơi ở của một bá tước, là bá tước nước Anh. Xem ra anh thật không biết. Kha Dĩ Nhu vẻ mặt như đã hiểu, tiếp đó ánh mắt trở nên sắc bén. Tuy nhiên thân là dị năng giả cấp 5 lại không hề hay biết bị người khác mang tới đây. Anh gặp phải dị năng giả cấp 6 đúng không? Tôi cũng không biết nữa, chắc hẳn là như vậy nên tôi mới xuất hiện ở đây. Hướng Nhật mập mờ trả lời nước đôi. Lúc này, từ phía xa xa một nữ nhân ăn mặc như một cô hầu gái đi tới, tóc vàng mắt xanh, thoạt nhìn là một người ngoại quốc. Hơn nữa bây giờ đang ở nước Anh nên Hướng Nhật càng chắc chắn với suy đoán của mình. Nữ hầu gái tóc vàng mắt xanh đi tới cách 5-6 bước chân thì dừng lại. Hướng Kha Dĩ Nhu khom lưng nói, phu nhân, thiếu gia tới rồi. Ừ, cho hắn vào đây đi. Kha Dĩ Nhu nhàn nhạt gật đầu. Dạ, thưa phu nhân. Nữ hầu gái xoay người cáo lui. Hướng Nhật ở một bên nghe nhìn, đối với thân phận của Kha Dĩ Nhu ngày càng hiếu kỳ hơn. Có thể được một nữ hầu gái xưng là phu nhân, điều này đại biểu nàng đã kết hôn. Hơn nữa còn nói thiếu gia đã tới. Có phải nàng ta đã có một đứa con trai rồi chứ? Rất nhanh, nữ hầu gái tóc vàng mắt xanh dẫn một bé trai tóc đen da vàng xuất hiện. Thằng bé ước chừng 7-8 tuổi, mặc một bộ âu phục nhỏ, da dáng rất người lớn. Khi thấy diện mạo của thằng bé, Hướng Nhật bị chấn kinh một trận. Bởi vì tên tiểu tử này rất giống một người. Không, nhất định là người kia khi còn nhỏ. Nhớ tới thân phận của đối phương, trong lòng Hướng Nhật đã bắt đầu sáng tỏ. Ban đầu đối phương được Vương Quốc Hoài đọc lại Ba Kim Tu. Không sai, thằng bé trai này chính là Ba Kim Tu, là bá tước công tử tới từ Anh Quốc mà Vương Quốc Hoài hồi trước giới thiệu, làm ăn, cùng hắn. Chẳng qua Ba Kim Tu ở trong giấc mộng này có dáng vẻ của 10 năm về trước. Không lẽ giấc mộng này là sự kiện của 10 năm về trước? Hướng Nhật đột nhiên nảy ra một suy đoán. Tiểu Ba Kim Tu đi tới phụ cận, nhìn Kha Dĩ Nhu nói, mẹ, Bách Gia Tính con đã học thuộc lòng. Rất tốt, đọc cho mẹ nghe một lần xem nào. Kha Dĩ Nhu không bởi vì có người ngoài đứng cạnh mà quên việc dạy con của mình, gật đầu một cái. Tiểu Ba Kim Tu tò mò liếc trộm Hướng Nhật đang đứng cạnh, sau đó dõng dạc cất tiếng đọc, Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương. Đại khái mất chừng mấy phút rốt cục đã đọc xong, một chữ cũng không bỏ sót, chẳng qua trong lúc đọc có đôi chỗ bị vấp váp. Kha Dĩ Nhu nghe xong, không tán dương cũng không có phê bình, mặt không đổi sắc nói, còn cuốn Thiên Tử Văn, trước tối nay, ta hy vọng con có thể học thuộc, phải thật nhuần nhuyễn. Biết chưa? Vâng, thưa mẹ, con sẽ không để cho mẹ phải thất vọng. Tiểu Ba Kim Tu tràn ngập tự tin đáp, một lần nữa lại liếc nhìn người lạ mặt bên cạnh, trong mắt lộ vẻ tò mò, mẹ, hắn là ai? Chú của con, một người họ Hướng. Kha Dĩ Nhu giới thiệu, trong giọng nói mang theo mùi vị kỳ quái. Chú, Ba Kim Tu ngẩn ra. Nhưng do được giáo dục kỹ lưỡng đã khiến hắn tỏ ra vô cùng lễ phép. Cháu chào chú. Ngoan. Hướng Nhật đưa tay xoa xoa đầu hắn, trong lòng sinh ra cảm giác hoang đường. Hắn hiểu Ba Kim Tu tuyệt đối không biết điều như vậy. Thậm chí thời điểm hai người hợp tác chuẩn bị chiếm lấy Nhất Diệp Trâm còn định chơi lưu manh một phát. Nói cái gì mượn 3 triệu bảng anh mua bảo hành lần đầu, có trời mới biết lần sau hắn ta có trả lại hay không. Mặc dù trong lòng không hiểu vì sao Kha Dĩ Nhu lại giới thiệu mình như vậy, Hướng Nhật cũng thuận thế đẩy thuyền thừa nhận, coi như chiếm của Ba Kim Tu ít tiện nghi. Tốt rồi, con đi học đi. Có thể do vừa thấy Hướng Nhật xoa đầu con mình, Kha Dĩ Nhu nhẹ nhàng nhíu mày, nói, tạm biệt mẹ, tạm biệt chú. Tiểu Ba Kim Tu sau khi lễ phép chào, cùng nữ hầu gái tóc vàng mắt xanh rời đi, thấy hai người đã đi xa. Hướng Nhật mới nhìn sang Kha Dĩ Nhu hỏi, cô là bá tước phu nhân. Hỏi như hắn cũng rất bình thường, dẫu sao con trai là thiếu gia, như vậy thân là mẹ dĩ nhiên là vợ của chủ nhân nơi này. Không, tôi không phải là quý tộc, chẳng qua là một nửa người nhà bá tước mà thôi. Kha Dĩ Nhu nhàn nhạt lắc đầu phủ nhận, có chút tự giễu, thật tò mò vì sao nó kêu tôi là mẹ đúng không? Tại sao? Hướng Nhật hỏi. Nó là đứa trẻ tôi nhận nuôi. Kha Dĩ Nhu đáp. Nhận nuôi. Hướng Nhật nhíu mày. Ba Kim Tu là con nuôi. Hơn nữa còn không phải chủ nhân nhận nuôi nhưng lại được xưng là thiếu gia. Trong này rốt cuộc có mối quan hệ gì? Anh dường như biết nó, phải không? Kha Dĩ Nhu đột nhiên lấy ánh mắt quỷ dị quan sát Hướng Nhật. Trong con ngươi mơ hồ có ánh sáng sặc sỡ. Không biết. Trong lòng Hướng Nhật không khỏi thất kinh, mới vừa rồi căn bản hắn không có lộ ra dáng vẻ quen biết Ba Kim Tu xong vẫn bị phát giác. Không biết là dị năng của nàng đặc biệt hay do trực giác ghê gớm trời sinh của nữ nhân. Tiểu Nhu, một thanh âm đột ngột truyền tới lại khiến cho Hướng Nhật toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thanh âm này rất nhu hòa nhưng tựa hồ mang theo vẻ nghiêm nghị, thoạt nghe như đang ở trước mắt nhưng cảm giác lại rất xa xôi. Đối với thanh âm đặc thù như vậy,

đây đúng là một việc phiền phức. Kha Dĩ Nhu nhíu nhíu mày suy nghĩ, sau đó nói, như vậy đi, tôi cho anh một số điện thoại tư nhân, nhưng tôi có một chuyện hy vọng anh có thể làm được. Cô cứ việc nói. Hướng Nhật gật đầu đồng ý. Không tới thời điểm mấu chốt nghìn vạn lần đừng gọi điện thoại cho tôi không hy vọng bị người khác quấy rầy. Nét mặt Kha Dĩ Nhu tỏ ra trịnh trọng, nếu như tôi cảm thấy mình bị quấy rầy, tôi nghĩ anh cũng không tốt đẹp gì đâu. Một câu nói cuối cùng xem như là uy hiếp. Hướng Nhật không chần chờ đáp ứng ngay, được. Dù sao chả có việc gì hắn cũng không muốn gọi. Hơn nữa hắn còn nảy sinh thêm một nghi vấn. Này, mạo muội hỏi một chút, số điện thoại của cô 10 năm sau còn xài được không vậy? Mộng xảy ra ở 10 năm trước, mà hắn là người của 10 năm sau, có trời mới biết qua 10 năm cái gọi là điện thoại tư nhân có còn tồn tại hay không. Yên tâm, coi như là 100 năm sau, số điện thoại của tôi cũng không thay đổi. Kha Dĩ Nhu cực kỳ khẳng định trả lời. Đúng rồi, điện thoại anh đâu, đọc số cho tôi. Hướng Nhật cũng không hề do dự nói ra số điện thoại của mình. Tuy nhiên nếu như Kha Dĩ Nhu hơn 10 năm trước đột nhiên gọi điện thoại cho mình, hắn thật không dám khẳng định nàng có gọi được hay là không. Trao đổi xong số điện thoại, Hướng Nhật đột nhiên cảm giác cảnh vật trước mắt chợt rung động một cái, tựa hồ so với động đất không khác gì nhau. Động đất rồi. Hướng Nhật muốn cố gắng ổn định thân thể của mình, song cảm giác cả thế giới như đang xoay tròn, không thể dừng lại. Anh nói cái gì? Thanh âm Kha Dĩ Nhu truyền tới. Bất quá Hướng Nhật không còn thấy rõ ràng bóng dáng của nàng, cảm giác thân ảnh nàng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Mãi đến khi trước mắt một mảnh không gian màu trắng, không còn thấy được gì nữa. Thời điểm lần nữa mở mắt tỉnh lại, bỗng phát hiện bản thân đã nằm ở trên giường trong khoang thuyền. Không sai, mới vừa nãy chính là ở đây nghiên cứu cây châm cài tóc không rõ nguồn gốc. Hiện tại cây châm đã lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của mình, sinh ra một cỗ cảm giác huyết mạch tương liên. Hướng Nhật biết đây là do thông qua giấc mộng mới cùng cây châm cài tóc sinh ra loại cảm giác này, so với Hồng Long và Nhất Diệp Châm khi trước đều giống nhau. Tuy nhiên lần này hắn không có mang Hồng Long và Nhất Diệp Châm theo bên người mà để trong phòng ngủ của hắn ở căn hộ của Manico. Từ trên giường ngồi dậy, phát hiện chăn nệm đã sớm biến thành một mảnh bừa bộn, đoán chừng mới vừa rồi ở trong mộng làm ra động tác kịch liệt nên hệ quả sang thực tế mới như vậy. Cầm cây châm trên tay tỉ mỉ quan sát, hắn tạm thời còn không biết cây châm này tục danh là gì, nhưng tên gọi chân chính của nó là chìa khóa Phượng Hoàng. Hắn đã biết từ cuộc đối thoại ban nãy với Âu Dương lão quái, tổng cộng có 5 chiếc chìa khóa Phượng Hoàng, mà nếu đã gọi là chìa khóa, ắt hẳn bọn chúng phải dùng để mở ra thứ gì, hoặc khai thông cánh cửa, chính là cánh cửa dẫn đến dị năng cấp 7 cuối cùng. Hướng Nhật lần đầu tiên biết được sau dị năng giả cấp 6 còn có đẳng cấp cao hơn tồn tại, cấp 6 là chúa tể giả, không biết cấp 7 gọi là cái gì. Cốc cốc. Đang miên man suy nghĩ, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa. Hướng Nhật đem đồ đạc trên giường thoáng sắp xếp lại một chút, thuận tay bỏ cây châm vào trong túi, sau đó đi ra mở cửa. Tiên sinh, ông chủ của chúng tôi có lời mời. Ngoài cửa là một tên lính đứng nghiêm trang mặc quân phục, cung kính nói. Ừ, ta lập tức. Nói tới đây, Hướng Nhật bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì trong khi quan sát tên lính, hắn dường như thấy một sợi dây màu xanh nhỏ như tơ nhện gắn ở phía sau cổ của tên lính, mà đầu còn lại của sợi dây lại không thấy được bởi vì rất dài, từ sau lưng hắn một mực kéo dài tới một địa phương chưa rõ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao mình có thể thấy thứ này? Hướng Nhật nghĩ không ra, song rất nhanh hắn liền ý thức được, khả năng chính là phúc lợi hắn nhận được sau khi tiến vào mộng cảnh của cây châm cài tóc. Đây cũng là biển hiện của một loại dị năng, chỉ là chưa biết nó là dị năng gì. Nghĩ tới đây, trong lòng Lưu Manh trở nên cực kỳ kích động, lại thêm một cái dị năng, như vậy thời điểm đối mặt địch thủ cường đại hắn lại có thêm một lá bài tẩy. Duy nhất cần kiêng kỵ cũng chỉ có Âu Dương lão quái, dẫu sau nàng cũng là dị năng giả cấp 6, nói rõ hơn chính là cấp 6 đỉnh phong. Gần như vô hạn tiếp cận ngưỡng cửa cấp 7, lấy thực lực bây giờ của hắn đi khiêu chiến nàng phòng chừng chỉ có bốc cứt. ngoài mặt tỏ ra tỉnh bơ đi theo phía sau tên lính. Hướng Nhật vẫn một mực chú ý vào sợi dây màu xanh nhỏ xíu đằng sau cổ của gã. Trong lòng mơ hồ nảy ra một giả thiết. Bất quá điều này cần phải đi chứng thực một phen. Đi theo tên lính tới một không gian nội bộ bên trong tàu ngầm. Đây có vẻ như là một phòng ăn trang bị cho binh lính trên tàu. Tuy nhiên trong phòng ăn bây giờ không có bao nhiêu người, ước chừng chỉ tầm vài móng. Người duy nhất đang ngồi chính là Pattinson. Hắn đang ngồi ở trước một chiếc bàn ăn. Phía trên đã bày biện rất nhiều cao lương mỹ vị, vừa nhìn qua đã biết là ngon vô cùng. Đứng cạnh hắn là hai tên lính, trên tay mỗi người đều cầm một chai rượu vang, giống như bồi bàn vậy, tựa hồ tùy thời chờ phân phó của hắn. Thấy Hướng Nhật bước vào, Pattinson đứng lên, cao hứng giang ra hai tay. Jack, không quầy rầy ngài nghỉ ngơi chứ? Tôi nghĩ ngài đã đói rồi, bữa trưa đã chuẩn bị xong, bây giờ đã trưa rồi ư? Hướng Nhật trong lòng nhảy lên một cái, trong mộng cũng cảm giác cũng không trải qua bao lâu, trên thực tế đã kéo dài tới tận bữa trưa rồi. Xem ra ngài ngủ rất ngon, vậy là tôi yên tâm rồi. Nào, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Pattinson mời Hướng Nhật ngồi xuống, sau đó bản thân ngồi ở phía đối diện. Hướng Nhật ngoài mặt tỉnh bơ nhưng thật ra trong nội tâm vô cùng rung động, hay nói cách khác là mừng như điên. Bởi vì hắn thấy sợi tơ màu xanh từ cổ tên lính, đầu còn lại chính là nối vào đầu ngón trỏ tay phải của Pattinson. Hơn nữa không phải chỉ một mình tên lính này, hai tên lính đang đứng bên cạnh, phía sau cổ bọn họ cũng có một sợi màu xanh nối vào đầu ngón tay của Pattinson. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1057, tinh thần dị năng hoàn mỹ dịch. Khiết đầu ngón tay Pattinson không chỉ có 3 sợi dây màu xanh, mà còn nhiều đến phi thường. Cả 10 ngón trên hai bàn tay chẳng chịt những sợi dây xanh, trừ nối với 3 người trong phòng ra, những sợi dây xanh còn kéo dài lối thẳng ra bên ngoài. Nhìn thấy loại tình huống này, Hướng Nhật đã đoán ra ngay lập tức. Đến 99% đây là dị năng của Pattinson. Hắn chính là thông qua những sợi dây màu xanh mảnh như sợi tóc này để điều khiển những người đã bị hắn khống chế. Đương nhiên, những sợi dây xanh này người bình thường không thể nhìn thấy. Hơn nữa đối với Pattinson mà nói, cũng không ảnh hưởng gì đến việc hành động của hắn. Bởi vì những thứ này cũng chỉ là những vật vô hình mà thôi. Hướng Nhật vốn trước đây không thể nhìn thấy những thứ này, nhưng sau khi trải qua giấc mơ kia, lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn đã hiểu, dị năng lần này hắn đạt được phỏng chừng là có liên quan đến tinh thần dị năng. Chỉ là hắn tạm thời còn không biết tinh thần dị năng của hắn là cái gì. Chẳng lẽ lại chỉ là năng lực có thể nhìn thấy người bị tinh thần dị năng giả khống chế thôi sao? Nếu như chỉ là như vậy, vậy thì có chút yếu quá mức. Người bị người khác dùng dị năng tinh thần khống chế, lúc trước hắn tuy rằng không có cách nào liếc mắt là nhìn thấu, nhưng vẫn có thể cảm giác được. Cũng giống như những người bị cây nhập thể, hắn có thể nhận ra được. Cho nên nếu như là đạt được tinh thần dị năng loại này, vậy thật đúng là dị năng vô tác dụng. Jack, nếm thử mấy món này đi. Những món sushi này rất đặc biệt đấy, là do chính đầu bếp Nhật Bản tự tay chế biến. Pattinson chỉ vào món thức ăn đủ loại màu sắc trên bàn, nói: đầu bếp Nhật Bản. Hướng Nhật hơi sửng sốt. Bên trong con tàu ngầm này lại còn có cả đầu bếp người Nhật sao? Không sai, cậu khẳng định không tưởng tượng được. Ở bên trong chiếc tàu ngầm này, lại còn có một đầu bếp người Nhật đâu. Chúng ta vừa mới bắt được một mẻ cá. Những món sushi tươi mới này chính là làm ra từ mẻ cá này đấy. Pattinson một bên giới thiệu, một bên mệnh lệnh tên binh sĩ vừa dẫn Hướng Nhật tới. Ngươi, đi gọi tên Nhật Bản kia tới đây. Vâng. Thưa BOSS, người lính kia lên tiếng trả lời xong, liền trực tiếp đi ra ngoài. Hướng Nhật cũng không phải muốn gặp cái tên đầu bếp Nhật Bản kia, hắn chỉ là có đôi chút tò mò mà thôi. Chiếc tàu ngầm này trực thuộc Hải quân Vương quốc Anh, loại quân đội bí mật này tại sao lại có thể có đầu bếp người Nhật chứ? Tiện tay ăn mấy miếng sushi, mùi vị quả thật không tồi, mấu chốt là nguyên liệu nấu ăn phi thường ngon. Đều là hải sản còn tươi nguyên. Sau khi trọng sinh hắn cũng đã từng ăn sushi, đó là hồi ở nhà Thạch Thanh, là đồ ăn do mẹ của nàng làm. Có điều nói thật là, đồ ăn bác gái làm so với đồ ăn do đầu bếp Nhật Bản này làm thì vẫn kém nhiều lắm. Không lâu sau, người lính kia đã dẫn theo một người mặc đồ đầu bếp quay lại, là một nam nhân khoảng chừng 30 tuổi, người cao khoảng tầm 1m7. So với những binh sĩ to cao bên cạnh thì trông hắn có vẻ thấp bé, nhưng tướng mạo của hắn thì không kém, có tiềm chất của tiểu bạch kiểm. Ba, nghe nói ngài tìm tôi. Tên đầu bếp Nhật Bản đi tới trước mặt Pattinson, cung kính khom người hỏi. Những đồ ăn này do chính tay ngươi chế biến, ngươi đến giới thiệu cho khách nhân tôn quý của chúng ta một chút đi. Pattinson vừa nói chuyện, vừa chìa tay hướng về phía hướng Nhật chỉ. Vâng, thưa BOSS. Nhật Bản đầu bếp đi tới trước mặt hướng Nhật, sau đó hắn giới thiệu chi tiết về mỗi một loại đồ ăn. Hướng Nhật lắng nghe, nhưng mà trong lòng hắn thì kinh ngạc không thôi. Vì tên đầu bếp Nhật Bản trước mặt này, hắn lại có thể không bị dị năng tinh thần của Pattinson khống chế. Có thể, trước kia hắn đã bị khống chế, thế nhưng không biết dùng biện pháp gì đó mà thoát ra được. Ở đằng sau gáy hắn, cũng có một sợi dây màu xanh giống như những người khác ở đây, thế nhưng nó chỉ dài có 1m mà thôi. Nói một cách khác, hắn bây giờ là một người tự do, tất cả những gì phát sinh ở đây, hắn đều rõ ràng, chỉ là đang giả vờ mình bị khống chế, phi thường phối hợp với Pattinson. Thế nhưng Pattinson lại có thể không có cảm giác gì sao? Hướng Nhật liếc mắt nhìn Pattinson, hắn giống như không biết gì thật, vẫn đang uống rượu vang, nhâm nhi mỹ vị. Đối với việc một người nào đó đã thoát khỏi sự khống chế của bản thân giống như thật sự hắn không có nhận ra được. Như vậy Hướng Nhật có thể khẳng định, người có thể thấy sợi dây màu xanh phỏng chừng cũng chỉ có hắn. Pattinson mặc dù là tinh thần dị năng giả, thế nhưng hắn tựa hồ cũng không thể nhìn thấy trạng thái của người bị mình khống chế. Không thì tên đầu bếp Nhật Bản này đã sớm bị khống chế lần thứ hai rồi. Lại nói tiếp, cái tên đầu bếp Nhật Bản này gan kể ra cũng lớn, giữa một đám người bị khống chế này lại không hề chạy trốn, bản thân còn không để lộ ra chân tướng, còn có thể biểu hiện trấn định tự nhiên được như vậy. Hắn rốt cuộc là đã làm như thế nào, hoặc là hắn có mục đích gì ở nơi này? Hướng Nhật đang suy tính xem có nên đi vạch trần tên đầu bếp Nhật Bản này hay không, để Pattinson hỏi ra mục đích hắn tiềm phục ở nơi này. Có điều cứ nói thẳng ra như vậy thì có chút tiện nghi cho Pattinson. Hắn không muốn làm người tốt như vậy. Đáng tiếc hắn không có dị năng thần kỳ như của cây. Nếu như có thể, phụ thể mà nói, đem tổ tông 18 đời tên Nhật Bản này điều tra cũng không có vấn đề. Trong thời gian Hướng Nhật suy nghĩ, tên đầu bếp Nhật Bản đang giới món ăn kia bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bàn ăn đầy ắp mỹ thực kia, không tiếp tục giới thiệu nữa. Pattinson cũng không phát hiện ra điều gì dị thường, hoặc là hắn đối với dị năng của bản thân có lòng tin phi thường, tưởng đã giới thiệu xong, cho nên hắn cứ tiếp tục nhâm nhi, chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Hướng Nhật đang ngồi tại chỗ, đột nhiên phát hiện đồ ăn phía trước có chút khác biệt, vốn hắn chỉ có thể nhìn những đĩa thức ăn kia ở một góc nhìn, là góc nhìn ở phía bên này của hắn. Nhưng bây giờ hắn lại có thể nhìn ở một góc độ khác, một góc độ mà vốn dĩ hắn ngồi đây không thể nhìn thấy được. Toàn bộ góc nhìn mới của các loại đồ ăn trên bàn hiện ra trước mắt hắn. Hắn có cảm giác mình giống như thượng đế vậy, có nhiều thêm một đôi mắt để nhìn mọi thứ xung quanh. Tại sao lại có thể như vậy? Trong lòng Hướng Nhật cả kinh, vô ý thức nhìn về phía tên đầu bếp Nhật Bản kia, bởi vì hắn đột nhiên có cảm giác đối phương tựa như là một bộ phận trên cơ thể hắn vậy, có thể tùy ý chỉ huy. Còn địa phương đối phương đang đứng, chính là vị trí có thể nhìn thấy các góc độ khác của đồ ăn trên bàn. Hiển nhiên cái góc nhìn kia chính là từ đấy mà ra. Trong lòng Hướng Nhật chấn động mạnh mẽ, cảm giác quen thuộc này, không sai, chính là dị năng, phụ thể. Cảm giác như bản thân có nhiều hơn một cái phân thân. Cũng không biết hắn có thể phát huy được thực lực của bản thân hắn hay không. Hướng Nhật phi thường kích động, rất muốn tìm một chỗ khác để thử dị năng mới của mình.